Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, bị trộm đại công chúa phần mộ. Lại nói Trình Thanh Hàn từ Thiên Cơ Môn một đường chạy như điên xuống núi. Thậm chí không có đi gọi cửa thành thủ vệ mở cửa thành. Trực tiếp từ Ly Đô trên thành không bay qua. Đáp xuống Ly Đô Bắc Giao. Khắp trời khắp nơi cây đuốc đem toàn bộ Bắc Giao rọi sáng. Trình Thanh Hàn liếc một cái tất cả mọi người. Đều là Ly Đô binh sĩ. Lúc này, những binh lính này từng cái hốt hoảng thất thố. Như là thất lạc hồn phách đồng dạng. Một tia không tốt cảm giác xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trong lòng. Xa xa nhìn ra xa liếc mắt tiền phương bậc thang bạch ngọc phần cuối. Nơi đó, một quan kiến tạo có chút to lớn phần mộ chính đứng sừng sững ở đó. Ba bước cũng hai bước, hướng phía trước mặt đi nhanh tới. Binh sĩ nhìn thấy đột nhiên có cao thủ xông vào, nhao nhao ngăn lại lên đây. Một người mặc ngân sắc thiết giáp thanh niên sắc mặt biến thành hơi thích. Dẫn theo trường kiếm chỉ vào Trình Thanh Hàn nói. Khẳng định chính là hắn. Đánh cắp đại công chúa Ngọc Thề. Không thể để cho hắn chạy. Bọn binh lính vừa nghe. Lúc trước hốt hoảng thất thố thần sắc nhất tề biến thành dữ tợn. Hướng phía Trình Thanh Hàn nhào lên. Nghe được thanh niên lời nói. Trình Thanh Hàn sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Dưới chân lảo đảo một cái. Suýt chút nữa té ngã trên đất. Lên. Mười mấy binh sĩ nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn nhào lên. Chết. Hét lớn một tiếng, vô số hỏa hồng phù triện hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Xông lên mười mấy binh sĩ nhao nhao bị phù triện dán lên. Tiếp lấy toàn thân giấy lên đại hỏa. Kêu thê lương thảm thiết tại toàn bộ Bắc Giao khu bầu trời vọng lại. Mười cái hô hấp cũng không có. Mười mấy binh sĩ liền hóa thành một đoàn đoàn bạch phiến. Theo gió phiêu tán, Trình Thanh Hàn hai mắt đỏ tươi. Trong con ngươi đều là tơ máu. Hắn ánh mắt đảo qua nơi nào. Nơi nào binh sĩ liền mất mạng hướng sau chạy như điên. Lúc trước thanh niên kia thấy thế. Sắc mặt không có một tia huyết sắc. Hướng phía trong đám người chạy như điên. Muốn né tránh. Đột nhiên, chỉ thấy hắn cả người rất nhanh thăng lên trên cao. Hai chân liều mạng tại hoa. Thanh niên nước mắt nước mũi giàn giụa. Đau khổ cầu xin tha thứ. Đại hiệp. Tha, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Trình Thanh Hàn tay phải năm ngón nắm chặt. Thanh niên phát sinh một tiếng, khạc kêu thảm thiết. Thân thể trực tiếp bị bóp nát. Nổ thành một đống máu thịt. Tĩnh mịch cùng sợ hãi. Giống như vòi rồng đảo qua toàn bộ Bắc Giao khu. Sở hữu binh sĩ dừng bước. Đi đứng đánh run run. Đứng tại chỗ động cũng không dám động một chút. Lớn mật. Ai dám tại Trọng Liên công chúa mộ địa nháo sự. Rít lên một tiếng. Ly Đô thành Bắc Môn mở rộng ra. Một người mặc tử kim sắc khải giáp trung niên nam tử tại hơn 10 cái cao thủ hộ vệ dưới. Cưỡi người cao lớn hướng phía bên này chạy tới. Một người mặc ngân giáp trung niên nam tử vội vàng nghênh đón. Chỉ vào Trình Thanh Hàn nói. Thành chủ, người này đột nhiên xuất hiện ở Trọng Liên công chúa trước mộ. Rất có thể chính là đánh cắp Trọng Liên công chúa Ngọc Thể đạo tặc. Hắn còn giết Lệ Đô úy. Hắn mặc ngân giáp trung niên nam tử lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn xa xa hướng lấy tay phải hắn năm ngón nắm chặt. Hắn liền tại thành chủ đám người trước mặt trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Thành chủ giận tím mặt. Rút bội kiếm ra chào hỏi phía sau hơn 10 cái cao thủ xông lên. Đợi chạy tới gần một ít. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn lúc, trực tiếp chợt quỳ xuống. Cái đầu nặng nề mà dập đầu chạm đất mặt nói. Thập tam hoàng tử điện hạ, tha mạng, mặt tướng không biết là ngươi đến. Phải biết rằng là ngươi, mặt tướng đánh chết không dám như vậy. Thành chủ phía sau, hơn 10 cái cao thủ từng cái sắc mặt đại biến. Nhất tề quỳ dạp xuống đất. Bốn phía binh sĩ thấy thế, cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Thập tam hoàng tử. Trình Thanh Hàn không để ý đến bất kỳ người nào. Xoay người mấy cái bước xa dọc theo bậc thang bạch ngọc chạy đến phần mộ tiền phương. Nơi đó, phần mộ cánh cửa đã bị mở ra. Cánh cửa, tiên huyết nhiễm hồng một miếng đất lớn mang. Trình Thanh Hàn thân thể run nhẹ nhẹ. Sau một khắc, ngẩng đầu, hướng phía trong mộ vọt vào. Chỉ thấy trong phần mộ, một cái cung điện khổng lồ chính giữa đại sảnh ở giữa. Một thật dày bậc thang bạch ngọc phía trên đặt vào một cụ quan tài. Quan tài bốn phía, rơi là tả trên đất bảo thạch, mà quan tài đỉnh đầu, đã bị lợi khí triệt để tước mất. Một ngụm máu tươi từ Trình Thanh Hàn trong miệng phun ra ngoài. Trình Thanh Hàn hai tay gắt gao ôm đầu mình. Một tấm nguyên bản tuấn tú khuôn mặt gần như vặn vẹo. Cung điện lối vào, thành chủ và mấy chục cao thủ chặt cùng theo vào. Nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt hoảng sợ, vội vàng lui ra ngoài. Thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã sinh diệt biến dị. Dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vì tội tẩu cấp mà thống khổ thanh âm ở trong đại điện không ngừng mà tiếng vọng lấy. Trình Thanh Hàn một bên nhớ kỹ, một bên đứng lên, lảo đảo hướng phía quan tài đi tới. Rõ ràng chỉ có 20 bước không đến khoảng cách, lại tiêu hao gần nửa nén hương thời gian. Rốt cục bước lên bạch ngọc đài cấp, đi tới quan tài một bên. Trong quan tài, châu báu còn ở, nhưng mà đã nhìn không thấy bất kỳ bóng người nào. A, một tiếng thống khổ kêu rên. Trình Thanh Hàn hai tay ôm đầu, thẳng tắp đĩa mà ngã xuống, từ bạch ngọc đài trên bậc lăn xuống mà xuống. Trình Thanh Hàn ôm đầu thống khổ lật qua lật lại, đã thối lui đến phần mộ bên ngoài đi. Thành chủ đám người nghe được thanh âm, từng cái cắn răng lần nữa vọt vào. Ly Đô phủ thành chủ, một cái trang sức xa hoa trong phòng. Trình Thanh Hàn mở mắt, tay phải bưng cái trán, từ trên giường ngồi xuống, vằn vện tia máu con ngươi xuống, nước mắt im lặng nhỏ giọt xuống. Điện hạ, một tiếng nhẹ giọng hô hoán vang lên. Trình Thanh Hàn vội vàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng miệng. Lúc này, thành chủ đứng ở nơi đó, vẻ mặt tiến thối không được thần tình. Trình Thanh Hàn quay đầu chỗ khác, hít thở sâu một hơi, nhường nội tâm bình tĩnh trở lại. Lúc này mới nói, ngươi phải bị tội gì? Thành chủ vội vàng quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất nói. Điện hạ, mặt tướng chết tiệt. Trình Thanh Hàn từ trên giường đi xuống, từ bên cạnh hắn đi qua. Thành chủ toàn thân càng không ngừng run rẩy, mãi cho đến Trình Thanh Hàn đi ra cửa bên ngoài, hắn mới vuốt xuống cái trán đầu đầy mồ hôi, đứng lên, vội vàng theo sau. Hai người một trước một sau đi ra bên ngoài trong vườn hoa. Thành chủ nhẹ giọng nói. Điện hạ, mặt tướng đi qua trắng đêm điều tra, rốt cục điều tra rõ ràng là ai đánh cắp Trọng Liên công chúa ngọc thể. Trình Thanh Hàn dừng bước, trong ánh mắt đều là hàn mang, lạnh lùng nói. Nói, thập đại võ thần xếp hạng thứ 9, luyện đan sư Lâm Thanh Dương. Thành chủ sợ hãi liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, vội vàng cúi đầu nói. Sáng nay mặt tướng đã phái người đi hắn nơi ở vây quét, nhưng mà lại không tìm được người khác, cũng không phát hiện Trọng Liên công chúa ngọc thể. Trình Thanh Hàn phát sinh cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nói với ta những thứ này là mấy cái ý tứ? Điện hạ, có thể mặt tướng tìm được cái này. Thành chủ phù phù một tiếng quỳ xuống, hai tay giơ cao một cuốn sách. Trình Thanh Hàn đưa qua quyển trục, mở ra, chỉ thấy phía trên vẽ một bức thật lớn hình vẽ. Hình vẽ bốn phía có văn tự chú thích. Huyết đồ trận. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói. Lâm Thanh Dương không phải luyện đan sư sao? Hắn nghiên cứu cái này làm gì? Thành chủ nói. Điện hạ, cái này mặt tướng trùng hợp biết rõ. Khuyển Từ cũng là một gã luyện đan sư. Ta đã từng nghe hắn nói qua, huyết đồ trận là vì sống lại mà sử dụng. Khởi động yêu cầu hai điều kiện. Một là đại lượng người sống, hơn nữa tu vi càng cao càng tốt. Hai là phục hoạt đan. Lặng lẽ liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn, gặp hắn sắc mặt rét run. Thành chủ lại gấp nói. Theo mặt tướng điều tra, cái này Lâm Thanh Dương cần phải trộm đi Trọng Liên công chúa ngọc thể sau đó, chưa kịp đào tẩu, lại hoặc là nói, ẩn núp hạ xuống, chuẩn bị tại phụ cận khởi động huyết đồ trận. Dù sao, phụ cận phương viên trăm dặm, cũng chỉ có Ly Đô sở hữu đại lượng người sống. Bố trí đi, bảo vệ Ly Đô mỗi một góc. Trình Thanh Hàn xong quyền bóp khanh khách rung động. Đại tỷ không thích tranh cãi ầm ĩ. Vừa phát hiện hắn tung tích, trực tiếp nói cho ta biết là được. Ta tự mình đi chiếu cố cái này, cái gọi là xếp hạng thứ 9 võ thần. Trình Thanh Hàn nói, trong đầu đột nhiên hiển hiện Mộ Hàm Hương. Trên mặt hiện lên một tia buồn bã sắc đạo. Cho phụ hoàng phát một phong 800 dặm kịch liệt. Liền nói Mộ Hàm Hương võ thần là thê tử của ta. Nhường hắn tự xem làm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.